Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, ngờ vực vô căn cứ A. Lancer, rút lui, nhìn thấy phô thiên cái địa trùng chiều bắt đầu lan tràn. Cao ở công trình kiến trúc thượng tầng Kainert lập tức ra lệnh. Mặc dù Diamuit cũng không muốn vào lúc này vứt bỏ, kề vai chiến đấu đồng bạn. Nhưng là chủ nhân mệnh lệnh đối với lòng mang trung nghĩa hắn tới nói cũng là tuyệt đối. Diamuit rời khỏi, để Saber cùng Rider áp lực lập tức lớn thêm không ít. Cùng nói đi liền có thể đi Lancer khác biệt, vốn là thân ở chiến trường Irivial cùng Waver. Căn bản không có xông ra bầy trùng tính cơ động. Trên thực tế, có thể tại cái này phô thiên cái địa xông quần chúng bảo vệ mình đều đã là hy vọng xa vời. Đại đế xe bò không có trần nhà, Irivial càng là thiếu hụt phạm vi tính đả kích. Hai vị anh linh dưới loại tình huống này, đành phải tạm thời dắt tay, bắt đầu dài dằng dặc phòng thủ phản kích. Như là đã bại lộ, liền không có cần thiết giả bộ nữa. Trở về đi, ta cũng có chút sự tình cần cùng ngươi xác nhận. So với ngay tại mệt mỏi hai tổ, Tokiomi cũng là thanh nhàn rất nhiều. Hắn ngồi tại nhà mình ma thuật nhà xưởng bên trong, thông qua kiểu cũ máy quay đĩa đồng thau còi ma thuật thiết bị. Đối với ở xa thành phố Fuyuki giáo hội tầng hầm Kotomin Kirei nói ra, cao ngạo Gilgamesh không có khả năng cho phép hắn cùng hưởng cảm giác của hắn. Bởi vậy, đối với trước đó cuộc chiến đấu kia, hắn ngược lại là duy nhất dựa vào khẩu thuật phương thức hiểu hiện trường Master sợ là liên hoàn. Toàn không biết chén thánh chiến tranh là cái gì. Uriu Rihunosuke đều mượn thủy tinh cầu nhìn so với hắn rõ ràng, dù là đối phương căn bản không có chút nào hứng thú. Cũng chính bởi vì vậy, không có tận mắt nhìn thấy chiến trường hắn, có một kiện nóng lòng xác nhận sự tình. Minh bạch, thầy ta, Kotomin Kirei không có nửa điểm từ chối. Đối với một chỗ khác còi nhẹ gật đầu. Thế là, tại hiện đại cái kia độ cao phát triển phương tiện giao thông trước mặt, mười mấy phút sau, cái này mì không biểu lộ tuổi trẻ nam tử liền đã đi tới Tosaka dinh thự. Mà lúc này, Tokiomi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Kotomin Kirei đương nhiên minh bạch Tokiomi muốn hỏi gì. Sau khi vào cửa liền mở miệng nói, căn cứ linh khí bàn biểu hiện, đêm nay tự xưng là Caster Anh Linh, nhưng thật ra là Berserker, mà Caster cần phải một người khác hoàn toàn. Berserker, xác định sao? Có khả năng hay không là ngụy trang? Tokiomi lúc đầu muốn để Kirei miêu tả một chút Caster tướng mạo, từ đó cùng gia tộc tàng thư bên trong ghi lại tiến hành so với. Nhưng lại không nghĩ tới, hội nghe được tin tức như vậy. Căn cứ phụ thân ta nói, mặc dù Berserker cùng Caster là đang đến gần đoạn thời gian được triệu hoán, nhưng là vị trí cũng không giống nhau. Tại Mato ra được triệu hoán đi ra, đúng là Berserker không thể nghi ngờ. Ta cho rằng liền xem như ngụy trang, cũng không khả năng đang triệu hoán một khắc này liền tiến hành. Còn nữa nói, bản thân cái này cũng không có ý nghĩa. Kotomin Kirei không tình cảm chút nào trần thuật nói, đối với giới trước chén thánh chi chiến tới nói, lần này bởi vì giáo hội cùng Tosaka ra cấu kết với nhau làm việc xấu, dẫn đến thắng lợi thiên bình từ vừa mới bắt đầu chính là nghiêng. Có được linh khí bàn giáo hội có thể dễ dàng nhận biết Servan trước giai cùng đại thể vị trí. Mặc dù không có khả năng chính xác đến cụ thể địa điểm, nhưng loại ưu thế này đã cùng bật hack không có gì khác biệt đương nhiên. Nếu có cái tự mang đạo cụ chế tác A Anh Linh, tay xoa một cái linh khí bàn cũng không buồn ngủ khó. Tỉ như Medea liền xoa một cái, nhưng là giấu giếm chính mình trước giai thì có ý nghĩa gì chứ? Hoặc là nói, hắn chỗ báo ra Makiri Zongan tên cũng là giả, nhưng là cái kia có thể địch nổi Noble Phantasm trùng ma thuật. Tokiomi sắc mặt phức tạp vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Hắn thật sự là có chút xem không hiểu Mato ra chiến thuật. Trên thực tế, liền ma đạo sỉ nhục Mato Kariya có thể triệu hồi ra anh linh chuyện này bản thân, liền đã để hắn cảm thấy nhìn có chút không hiểu. Hoặc là nói, làm master nhưng thật ra là Joken bản nhân. Lại hoặc là, dứt khoát là, Sakura, có lẽ, chỉ là lòng tự trọng. Tokiomi trong đầu bỗng nhiên toát ra dạng này một cái có chút không đáng tin cậy suy nghĩ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại tựa như là nhất dán vào sự thật khả năng. Một cái ma thuật sư, nhưng không có đạt được caster chức giai. Nếu như là lời của mình, đại khái cũng biết muốn cực lực giấu giếm a. Tới đi, có cái đồ vật cần ngươi nhìn một chút. Tosaka Tokiomi thở dài, mang theo Kirei hướng phía tầng hầm đi đến. Tại cái này Tosaka ra tàng thư địa phương, một bộ không biết từ cái gì bên trong nơi hẻo lánh tìm kiếm đi ra. Nhìn qua mang theo giày đặc tuế nguyệt khí tức bức tranh chính đặt ở Tokiomi bàn làm việc bên trên. Kia là một bộ rất truyền thống nhiều người bức tranh. Mặc dù không có tên khoản, nhưng nhìn ra được, nhất định xuất từ cao thủ bút vẽ. Đây là, Kirei quan sát tỉ mỉ lấy chân dung. Trên mặt không khỏi lộ ra một phần kinh ngạc, bởi vì vẽ bên trong người, hắn tựa hồ gặp qua hai cái. Đây là ngự tam gia tiên tổ chân dung. Ngươi xem một chút phía trên này phải chăng có bơ giớ cơ. Tokiomi nhìn thấy Kirei biểu lộ, trong lòng cũng đã nắm chắc, nhưng vẫn là xác nhận nói. Bơ giớ cơ mặc dù xem ra còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng xác thực cùng bên phải nam tử rất tương tự, khí độ thậm chí càng hơn một ít. Mà nữ nhân này cơ hồ cùng Iceman nhà Master giống nhau như đúc. Bất quá, một cái ma thuật sư, vì sao lại có cuồng chiến sĩ thích ứng tính? Dù sao cũng là Mato ra anh linh. Nếu như tiến hành ngụy trang lời nói, Kotomin Kirei vẫn như cũ là bộ kia bình thản tiếng nói. Bất quá trong lòng lại tựa hồ như dâng lên một tia hiếu kỳ. Từ hôm nay đối phương biểu hiện đến xem, đại khái cùng Iceman Đông Chi Thánh Nữ có quan hệ a. Bất quá ngươi nói không sai, ngụy trang bề ngoài phương pháp nhiều lắm. Tokiomi lắc đầu, ra hiệu Kirei sau khi ngồi xuống, mới thở dài, nói cho ta một chút phương thức chiến đấu của đối phương đi. Thầy ta không rõ. Kirei lời còn chưa dứt, Tokiomi cũng đã minh bạch hắn muốn hỏi cái gì. Hắn không hiểu, đương nhiên là vì cái gì đối với Berserker thận trọng như thế. Dù là đối phương là Mato Joken, dù là đối phương có thể cùng anh hùng vương so chiêu, nhưng là bọn hắn đều hiểu, một khi anh hùng vương nghiêm túc, trước đó cái kia nhìn như lực lượng tương đương chiến đấu liền sẽ lập tức hóa thành nghiền ép thức. Ngược sát, bởi vì hắn là Mato Joken. Toàn bộ chén thánh chiến thể hệ người xây dựng, Tokiomi sắc mặt thoáng có chút khó coi. Ma thuật sư muốn thông qua thủ đoạn kéo dài tuổi thọ cũng không khó khăn. Nhưng là cái này kéo dài cũng là có cực hạn. Mato Joken đã ở trên đời này sống tạm gần 500 năm. Ý vị này hắn đã tiếp cận cực hạn, cho dù là nắm giữ cái gì cửa sau, cũng không nhất định có năng lực vận dụng. Nhưng là anh linh khác biệt, dù chỉ là hình chiếu, đối phương cũng có năng lực vận dụng khả năng tồn tại át chủ bài. Càng quan trọng hơn là, hắn phụ trách cái kia bộ phận, chính là lệnh chú. Đúng vậy, lệnh chú, nếu như là Iceman, Tokiomi hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì có vàng ống lá vương bài này hắn có thể thoải mái mà thô bạo đi qua. Nhưng là Mato ra không đồng dạng, một mình cấu trúc lệnh chú thể hệ bọn chúng rất có thể cũng tại lệnh chú bên trong chôn xuống. Chuẩn bị ở sau, mà ngự sử Gugamesh vị này anh hùng vương lớn nhất giới hạn chính là lệnh chú, vốn là có được đơn độc năng lực hành động Archer, tăng thêm bộ kia cao ngạo tính cách, một khi đã mất đi lệnh chú làm sau cùng bảo hộ. hắn thậm chí có thể tiên đoán được đối phương phản vệ một khắc này. Thì ra là thế, Kotomi Kirei nhẹ gật đầu, bắt đầu miêu tả hôm nay nhìn thấy cảnh tượng, trùng ma thuật cùng huyễn thuật thì cũng thôi đi, đối với Đông Chi Thành nữ chấp nhất cũng có thể lý giải. Thế nhưng là phù dung sớm nở tối tàn súng ống năng lực cùng cải tạo Noble Phantasm năng lực. Tokiomi cau mày, bắt đầu lật lên xem trong nhà tàng thư. Đối với thân là minh hữu Mato ra, Tosaka ra một mực không có đình chỉ quan sát cùng tình báo siêu tập. Nhìn thấy Tokiomi tiến vào trạng thái, Kirei yên lặng lui ra ngoài. Mà liền tại hai người ngay tại phí công thảo luận liên quan tới Fenyuki đủ loại tình báo thời điểm, Saber cùng Rider cuối cùng đem Fenyuki lưu lại trùng chiều dọn dẹp hơn phân nửa. Mà còn lại mấy vạn quái trùng tại xác nhận không cách nào tiếp tục vây quanh hai tổ đằng sau, cũng là dọc theo thành phố Fuyuki bốn phương thông suốt cống thoát nước. Về tới Mato nhà dinh thự, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.